Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 232, Quỷ Vương Quân. Tô Bạch chọn xưởng dệt kiến trúc địa chỉ cách Hà gần vô cùng. Đây cũng là phần lớn xưởng dệt trạng thái bình thường, bởi vì xưởng dệt bên trong có rất nhiều sợi bông nhân tử. Nếu như khô giáo lời nói, những thứ này nhân tử ở giữa không trung bay lượn, rất dễ dàng bốc cháy. Đến gần bờ sông, không khí ẩm ướt, có thể gia tăng an toàn tính. Hơn nữa nơi này chỉ có không tới 20 nhà nhân gia. Đến thời điểm phá bỏ và rời đi cũng tương đối dễ dàng. Trăm họ nhận ra Tô Bạch sau này, nói cái gì đều muốn lưu hắn ăn cơm. Tô Bạch tự nhiên không chịu. Bây giờ năm mất mùa vừa mới qua đi, nhà ai thời gian cũng không tốt hơn a. Đến trưa, ngày mùa dân chúng cũng vác cuốc trở lại. Ở đại đường bởi vì không có thuốc trừ sâu, hơn nữa không có chuyển gen, trong đất thảo nhiều thậm chí cũng không nhìn thấy loại mầm. Ở này phiến thổ địa đi dạo một vòng lớn sau, Tô Bạch quyết định hay là trở về Mô Mô Sơn đi. Bởi vì không quay lại đi khả năng tựu không về được rồi. Dân chúng nhìn thấy Tô Bạch sau đó, một vòng vây lại, đều muốn nói với Tô Bạch bên trên hai câu. Tô Bạch ở hộ huyện nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ. Không, tựu lấy bây giờ Tô Bạch trải qua, bất kể là ở địa phương nào, cũng sẽ là một cái nhân vật truyền kỳ. Trở lại Mô Mô Sơn. Ở danh vọng trong thương thành tốn 50.000 điểm danh vọng giá trị đổi giáo huấn binh kỹ xảo. Cùng trưởng binh kỹ xảo, buổi chiều thời điểm Tô Bạch cũng đã đem binh lính phương pháp huấn luyện viết xuống dưới. Đủ viết đầy tam tờ giấy lớn. Viết xong sau, Tô Bạch đi tới Hoàng Tứ Lang bên trong căn phòng. Trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, Hoàng Tứ Lang khí sắc muốn tốt rất nhiều. Tôi rõ rệt. Chính là bây giờ hắn đã có thể tiến hành một ít không tính là vận động dữ dội rồi. Tô Bạch cầm trong tay giấy lớn đưa cho Hoàng Tứ Lang. Trên mặt mang theo đắc ý vẻ mặt. Hoàng Tứ Lang hiếu kỳ tiếp sang xem hai mắt. Liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Hoàng Tứ Lang là một gia sắc thống soái. Nhìn không trước hai câu là hắn biết. Đây cũng là huấn luyện binh lính phương pháp. Tiếp tục xem tiếp quả nhiên là... Hơn nữa phía trên xếp hàng phương pháp, còn có thể nhằm vào không cùng người bầy tiến hành bất đồng huấn luyện. Tỉ như lực lượng hình ứng nên huấn luyện như thế nào? Linh xảo hình huấn luyện như thế nào? Chờ một chút. Hoàng Tứ Lang hai mắt sáng lên, thấy hưng phấn nơi còn chụp hai cái bắp đùi nói. Hảo hảo hảo, có như thế giáo huấn binh pháp bảo. Còn lo không có một cái cường quân sao? Không được. Lão phu ngày mai thì đi quân doanh, thử một chút phía trên thủ đoạn. Tô Bạch nghe một chút, gấp vội vàng an ủi. Hoàng tiên sinh không cần gấp gáp như vậy. Người thân thể bây giờ vừa mới thấy mạnh, nhưng là tuyệt đối không thể lỗ mãng a. Hoàng Tứ Lang là một cái rắn chắc tư thế nói. Tước gia chớ có lo lắng, bây giờ ta thân thể đã tốt hơn nhiều. Có này phương pháp huấn luyện. Trong vòng một năm, thuộc hạ không chừng tước ra một cái cường quân. Tô Bạch còn muốn cự tuyệt. Sau đó đột nhiên nghĩ đến. Chuyện này vẫn thật là được Hoàng Tứ Lang có thể làm. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương cũng đều là không biết chữ A. Lại nói, nếu dự định để cho Hoàng Tứ Lang làm chủ soái, bây giờ cũng là thời điểm để cho bọn họ gặp mặt rồi. Sáng sớm ngày thứ hai. Hoàng Tứ Lang quả nhiên tự mình đi chiết trùng phủ. Tô Bạch không yên tâm tự mình đi cùng. Ở bên trong giáo trường điểm đủ đội ngũ. Làm của bọn hắn mặt giới thiệu một chút Hoàng Tứ Lang. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết. Sau này tự muốn chính mình không có ở đây. Hoàng Tứ Lang mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Tô Bạch cho bọn hắn giới thiệu một chút sau đó. Cũng liền cưỡi ngựa trở về. Những thứ này đại đầu binh chính là bắt đầu cực kỳ tàn ác huấn luyện. Bò lổm ngổm tiến tới, mang nặng chạy việt dã các loại chờ bọn hắn cũng có thể hiểu được. tối để cho bọn họ chứng đau chính là đứng thế nghiêm. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, ngay tại đại dưới Thái Dương mặt ngốc đứng có thể có ích lợi gì. Lên chiến trường sau này, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi đứng thẳng, người địch nhân liền không giết ngươi rồi không? Đùa gì thế à, bọn họ lại căn bản không biết, giống như là mang nặng chạy, khi giới huấn luyện vân vân, cũng không qua là đang ở rèn luyện bọn họ thể xác. Mà loại đứng thế nghiêm, mới là chịu đựng tinh thần bọn họ, ý chí, rất nhanh thời gian đã tới tháng 6 phần, khí trời đã nóng bức có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Tô Bạch người mặc mát lạnh tơ lụa quần áo, ở bên trong phòng cùng Hoàng Tứ Lang đánh cờ, bên ngoài là 2000 đang ở đứng thế nghiêm vệ binh. Bọn họ trang bị với trước có khác nhau, khôi giáp toàn bộ chế tạo xong rồi. Bây giờ bọn họ người mặc nước sơn đen như mực khôi giáp. Ở hơn 30 độ ánh mặt trời hạ bạo chiếu, đứng thế nghiêm, trong khải giáp mặt là một bộ cái dạng gì hình ảnh. Tô Bạch hoàn toàn không muốn biết, quang xem bọn hắn kia run rẩy thân thể, cũng biết đám người này chống đỡ không bao lâu rồi. Hoàng Tứ Lang ở trong quân doanh có một cái tân ngoại hiệu. Các vệ binh gọi hắn Hoạt Diêm Vương, bởi vì hắn luôn có thể nghĩ ra được một ít hành hạ nhân phương pháp. Tỷ như này đứng thế nghiêm, bọn họ lại hoàn toàn không nghĩ tới. Thực ra đây đều là Tô Bạch bày mưu đặt kế. 2 ngày này khí trời rất nóng, mỗi ngày đều sẽ có cảm nắng bất tỉnh đi nhân. Tô Bạch sở dĩ ở trong quân doanh, cũng là bởi vì tùy thời chữa trị những người này. Nhìn bên ngoài đám này tối om om binh lính, Tô Bạch trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Khả năng những binh lính này cũng không có phát hiện. Bất quá ngắn ngủi thời gian 1 tháng, bọn họ tinh khí thần liền đã có thiên biến hóa lớn. Nhất dễ hiểu chính là tập thể. Trước bọn họ là 2000 người, thật là 2,000 người. Mỗi người đều là một cái độc lập thân thể, có ý nghĩ của mình. Mà bây giờ, bọn họ có thể nói là 2000 người, cũng có thể nói là một cái tập thể. Hành động đều nhịp, chỉ cần là Hoàng Tứ Lang hoặc là Tô Bạch xuống mệnh lệnh, bọn họ thậm chí cũng không cần đi suy nghĩ, thân thể sẽ trước một bước làm ra phản ứng. Màu đen là tối hấp nhiệt màu sắc, toàn thân bao phủ ở áo giáp màu đen bên trong, cùng ở trưng trong lồng không khác nhau gì cả. Trước cảm nắng bất tỉnh nhân phần lớn cũng là bởi vì mất nước quá nhiều. Tô Bạch cho bọn hắn chế tạo khôi giáp là đặc chế. Trong đó rõ ràng nhất chính là bọn hắn trên mặt giáp. Đó là một tấm dữ tợn mặt quỷ, mặt xanh răng nanh, buông xuống mặt nạ sau đó. Toàn thân cao thấp bọc lại nghiêm nghiêm thật thật, đủ để có thể ứng đối với phần lớn đao binh mũi tên. Liền này 2000 bộ khôi giáp, liền xài Tô Bạch 1 vạn lượng bạch ngân, có thể mua sắp tới 3000 thất hiếu chiến nhất mã. Bây giờ Tô Bạch đã không đi tính toán hắn ở nơi này 2000 người trên người tốn bao nhiêu tiền. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm giác có chút tim đau thắt. Bây giờ hắn là minh bạch tại sao tất cả mọi người nói chiến tranh chính là nuốt vàng động. Chính mình chỉ là này 2000 người liền xài nhiều tiền như vậy. Triều đình nhưng là có mấy trăm ngàn đại quân a, một năm muốn xài bao nhiêu tiền? Tô Bạch lại không suy nghĩ, coi như là đại đường cận vệ quân, cũng không có này 2000 người như vậy sang trọng trang bị. Đại đường phần lớn binh lính đều là người mặc áo giáp, sau đó phối một cái hoành đao, muốn khác vũ khí, có thể a. Chính mình đi thu được a, nếu như ngươi thu được ngươi có thể dùng, hơn nữa ngươi lãnh đạo cũng coi thường lời nói, chúc mừng ngươi, như vậy nó liền thuộc về ngươi. Mặc dù Hoàng Tứ Lang rất lâu không có huấn luyện binh lính, khôi phục lại dị thường nhanh chóng, ở huấn luyện bọn họ ngày thứ 3 liền đã hoàn toàn tìm được cảm giác. Hắn phảng phất trời sinh chính là trúc ở chiến trường nhân. Trong phủ mỗi ngày luôn là cảm giác có vẻ bệnh, đi tới quân doanh sau lại tươi cười rạng rỡ, thậm chí ngay cả thân thể tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn 3 phần. Để cho Tô Bạch cũng là cảm thấy thán phục. Hoàng Tứ Lang cũng là phi thường yêu thích này 2000 binh lính. Làm nhìn Tô Bạch cho bọn hắn hợp với như vậy sang trọng trang bị sau. Hoàng Tứ Lang vỗ ngực biểu thị, này 2000 người chỉ cần trong tay hắn huấn luyện nửa năm. Coi như đối mặt 5000 tinh nhuệ nhất đột quyết kỵ binh, cũng có thể chiến thắng. Tô Bạch cười, có thể đạt tới cái này loại tiêu chuẩn Tô Bạch cũng đã vô cùng hài lòng rồi. Phải biết bây giờ đại đường cùng đột quyết kỵ binh chiến tổn thường thường là ngũ cùng tam. Thường thường đại đường phải dùng ngũ tánh mạng người mới có thể đổi đối phương 3 người. Bây giờ Hoàng Tứ Lang nói có thể sử dụng 2000 chiến 5000. Tô Bạch có thể không cao hứng sao? Hoàng Tứ Lang thậm chí là tự mình cho này 2000 người lên một cái vang dội tên. Quỷ Vương Quân, Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến. Danh tự này nghe phi thường trung nhị có được hay không? Hoàng Tứ Lang trả lại cho Tô Bạch giải thích. Quỷ là bởi vì bọn hắn mặt nạ đồ án, đủ chấn nhiếp tâm thần. Vương là bởi vì tước gia là không phải họ Vương mà. Cho nên liền kêu Quỷ Vương Quân. Tô Bạch nói sao? Tại sao không gọi Vương Quỷ Quân đây? Ngoặc kép, Hoàng Tứ Lang cho hắn một cái quan ái chí trương ánh mắt. Nhẹ giọng nói, thổ không thổ, ngoặc kép, Tô Bạch có chút lúng túng. Thật giống như Quỷ Vương Quân, là so với Vương Quỷ Quân dễ nghe hơn không ít a. Hoàng Tứ Lang đối với bọn họ huấn luyện phá lệ nghiêm khắc. Tô Bạch nhìn 2 lần sau đó liền phát hiện ngươi. Hoàng Tứ Lang đem Tô Bạch cho hắn huấn luyện lượng lật gấp đôi. Có hạng mục thậm chí lật gấp 3. Tô Bạch nhìn chố mắt nghẹn họng a, cũng chính là đám này bộ khúc kháng dày vò. Đây nếu là thật chỉnh tới một đám tân binh, sợ là đã sớm toàn bộ mệt mỏi chạy đi. 2 người chính trên bàn cờ sát khó phân thắng bại thời khắc. Bên ngoài vang lên một trận kim loại đụng xi măng mặt thanh âm. Không cần suy nghĩ, nhất định là có người té bất tỉnh. Quả nhiên, đều vô dụng bên trên 5 phút thời gian. Vài tên vệ binh liền mang một cái hôn mê binh lính đi vào. Mấy người thuần thục cho hắn tháo xuống trên người khôi giáp. Ở Tô Bạch châm cứu hạ, hôn mê sĩ rất nhanh thì binh tỉnh hồn lại. Tô Bạch phân phó hắn trở về uống thuốc. Thuốc kia cũng là trước kia liền nấu được. Đặc biệt ứng đối loại tình huống này. Mấy người này đi xuống sau đó, Hoàng Tứ Lang cùng cũng Tô Bạch đều tựa như không có bị một chút ảnh hưởng. Tiếp tục đánh cờ, Trường An, Hoàng Cung, Lập Chính Điện Lý Thế Dân đãi ngộ ước chừng phải tốt hơn Tô Bạch nhiều. Mặc dù bây giờ khí trời nóng bức, bất quá Hoàng Cung tự có Hoàng Cung thủ đoạn, chỉ thấy Lập Chính Điện Đông Nam Tây Bắc 4 góc các có một cái to lớn chậu đồng. Ở bên trong chất đầy khối băng, ở chậu lớn 2 bên đứng 4 gã nha hoàn không ngừng quạt gió, để cho khí lạnh phủ đầy đại điện. Coi như là như vậy, Lý Thế Dân cũng vẫn còn có chút không chịu được nhiệt. Trước ngực rộng mở, lộ ra đen từ từ lông ngực. 4 chu cung nữ cũng giống như là rất nhiệt một dạng, mặc trên người đều rất đơn bạc, để lộ ra hơn nửa ngực. Lờ đãng nhìn về phía Lý Thế Dân thời điểm, ánh mắt để lộ ra thần sắc tham lam. Phảng phất trước mặt bọn họ là không phải hoàng đế, mà là đường tăng thịt. Làm cung nữ, có mấy cái không muốn bị hoàng đế cưng chiều. Một bước lên trời trở thành quý nhân đây. Này một bộ tươi đẹp hình ảnh, khả năng chính là thật đường tăng tới cũng không khống chế được chính mình dục vọng. Bất quá có một người có thể. Vương Hỷ, Vương Hỷ đang đứng ở Lý Thế Dân bên trái đằng trước, cúi đầu, không thấy rõ biểu tình. Lý Thế Dân cầm trong tay chính là huyền vệ 1 tháng này tới nay đối Tô Bạch giáo huấn binh miêu tả. Lý Thế Dân nhìn lên mà mừng rỡ, khi thì cau mày, có thể nói bây giờ hắn đã có một ít xem không hiểu Tô Bạch rồi. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có sinh nhi chi chi người sao? Thậm chí ngay cả giáo huấn binh pháp tử đều biết. Phải biết này cũng đều là các đời tướng quân hoặc là đế vương bí mật bất truyền a. Giống như là loại này thủ đoạn, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ viết ở trong sách. Ít nhất hắn ngự thư phòng chung cũng chưa có. Như vậy, Tô Bạch là ở nơi nào học được những kiến thức này đây? Thậm chí Lý Thế Dân cảm thấy, loại này giáo huấn binh phương pháp lại so với chính mình giáo huấn luyện huyền giáp quân đội Pháp còn tốt hơn. Có tốt như vậy phép huấn luyện tử không hiến tặng cho trẫm? Hắn đang suy nghĩ gì? Trong lịch sử toàn bộ quân vương cũng có một điểm giống nhau. Đó chính là đa nghi. Trong đó người xuất sắc chính là bị hậu thế khen ngợi Tào Tháo. Lý Thế Dân lại cũng không kém bao nhiêu. Bất quá hắn không thường thường biểu hiện ra mà thôi. Chờ đến cầm trong tay tài liệu nhìn hết toàn bộ sau đó, Lý Thế Dân hai mắt nhắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Qua đã lâu, Lý Thế Dân mới nói, Vương Hỷ, cái kia Bạch Ngọc Lâu thế nào? Ngoặc kép, Vương Hỷ nhẹ giọng nói, bẩm bệ hạ, phát triển rất nhanh, bây giờ Lạc Dương, Dương Châu cũng đã có bọn họ phân bổ. Hơn nữa bọn họ lớn mạnh rất nhanh, bất quá 2 tháng công phu, bây giờ đã có hơn 200 người rồi. Trong đó người giang hồ chiếm có thể có 3 thành, về hưu lão binh bộ khúc có thể có 4 thành. Lại sau đó chính là bọn hắn bồi dưỡng những thân vệ đó. Có thể có 3 thành, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Làm Tô Bạch nói lên Bạch Ngọc Lâu sau này dựa vào bảo giá hộ hàng kiếm tiền thời điểm, Lý Thế Dân cũng biết chuyện này nhất định có thể thành công. Bởi vì này phiến thị trường còn tất cả đều là trống không. Bọn họ có bó lớn cơ hội. Cộng thêm trước đồn thổi lên đi ra ngoài tin tức, để cho Bạch Ngọc Lâu đại danh gần như truyền khắp hơn nửa đại đường. Ở có thái tử cho bọn hắn làm hậu thuẫn, có thể nói phát triển là tất nhiên. Vương Hỷ tiếp tục nói, ngoài ra mấy ngày nay huyền vệ phát hiện, Bạch Ngọc Lâu nhân đến mỗi một chỗ, liền tại địa phương hỏi thăm đủ loại hàng hóa vật giá. Không biết là dụng ý gì? Lý Thế Dân nhíu mày một cái, nghĩ một lát cũng không có đầu mối. Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, người đang ở đây Bạch Ngọc Lâu chung lại có bao nhiêu người tay? Ngoặc kép, Vương Hỷ nói, bộ khúc lão binh chung, phần lớn đều là lão nô nhân. Lý Thế Dân hài lòng gật gật đầu nói, loại chuyện này, không thể mã hổ đại ý, người minh bạch chấm ý tứ sao? Vương Hỷ gật đầu nói, bệ hạ yên tâm, trong đại điện một lần nữa lâm vào an tĩnh chung. Chỉ có các cung nữ đang ra sức phiến cây quạt nhỏ nhẹ âm thanh. Lý Thế Dân hướng sau lưng trên ghế nặng nề dựa vào một chút. Nhắm đến con mắt hỏi, thái tử 2 tháng này thế nào? Vương Hỷ tiếp tục nói, mỗi ngày đi học, thời gian nhàn hạ phải đi hoàng hậu nương nương nơi đó. Dỗ Tấn Vương Điện Hạ, có thể nhìn ra Thái tử Điện Hạ rất yêu thích Tấn Vương. Khóe miệng của Lý Thế Dân không khỏi móc ra một đường vòng cung. Hắn lấy được ngôi vua thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Hắn không nghĩ chính mình đời sau cũng như vậy. Bây giờ thấy Lý Thừa Càn thương yêu đệ đệ, dĩ nhiên là cảm thấy hoan hỉ. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, ngươi đi nói cho Thái tử, chấm cho phép hắn đi hộ huyện tìm Vương Sửu Nghiêu, người phái 50 huyền vệ âm thầm bảo vệ. Nói cho thái tử lần này để cho hắn đem hắn thái tử lục xuất thống lĩnh cùng tinh anh mang theo là được, thật tốt học Vương Sửu Nghiêu là thế nào luyện binh. Đúng bệ hạ, đi xuống đáp đáp một tiếng. Nhìn Lý Thế Dân ở không có gì phân phó khác sau, mới xoay người rời đi lập chính điện. Lý Thế Dân nhẹ giọng dù gì nói, Văn Khúc a Văn Khúc, có thể vạn vạn không nên để cho trẫm thất vọng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?